Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 64.65.66. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 64. Linh Môi sự tồn tại không thể nào hiểu được. Trước đó vẫn luôn tĩnh tọa trong bóng tối. Chưa từng nhìn thoáng qua tấm màn sân khấu. Cũng chưa từng trao đổi câu nào với bất kỳ ai. Theo thời gian trôi tới giây cuối cùng, Phạn Già La mới giao ra một bức phác họa, một tấm phác họa giống như đúc tấm hình chiếu ở phía sau tấm màn sân khấu. Lúc đạo diễn cắt lại hình ảnh bức phác họa cùng hình chiếu để cạnh nhau trên màn hình lớn, Tống Ôn Noãn há miệng, trợn mắt, kinh ngạc lại hoảng sợ nhìn một màn này. Tống Duệ đưa tay che mặt, phát ra tiếng thở dài giống như thỏa mãn lại giống như tiếc nuối. Anh tận mắt nhìn thấy sự kỳ lạ của Phạn Già La. Rốt cuộc cũng hiểu được tấm phác họa tử vong mà Tôn Ảnh giao cho cảnh sát đã được tạo ra một cách chấn động lòng người như thế nào. Nhưng khi bí ẩn được tiết lộ, nó không chỉ thỏa mãn sự tò mò trong nội tâm anh. Ngược lại làm anh càng chìm sâu vào hoang mang hơn. Anh loáng thoáng dự cảm được cho dù hao hết cả quãng đời còn lại, cho dù cố hết sức học tập, lý giải của anh về người này chỉ sợ chỉ là một chút ít không đáng kể mà thôi. Có khả năng vĩnh viễn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là người như thế nào. Trên thế giới này sao lại có người như vậy? Tống Duệ lắc đầu, lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài. Anh không có cách nào tưởng tượng ra là hoàn cảnh như thế nào có thể thai nghén ra một người đặc biệt như vậy. Anh muốn biết, cực kỳ khao khát muốn biết. Ba vị giám khảo khác đã xem tới trợn tròn mắt, dùng đầu ngón tay run lẩy bẩy chỉ màn hình lớn, chấn động nói, cậu ta trực tiếp vẽ tấm hình ra. Gò má Tống Ôn Noãn từ trắng noãn chậm rãi biến thành đỏ như rỉ máu. Liên tưởng tới những lời mình cố ý nhắm tới Phạn Già La trước đó, lại nhìn năng lực ngoại cảm mạnh mẽ hơn bất cứ người nào, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ tới đáng sợ của cậu ta. Lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ cùng khó chịu tới vậy. Cô há miệng nhưng lại khô khốc nói không nên lời. Qua một lúc thật lâu mới khàn đặc nói. Anh họ, bức họa tử vong kia. Cô đã quên mất chuyện cần phải che giấu quan hệ thật của mình và anh họ ở trước ống kính. Tống Duệ gật đầu, tiếng nói lộ ra chút nhẹ nhàng. À, trước đó quên nói cho em biết. Cảnh sát đã kiểm chứng bức phác họa tử vong mà Tôn Ảnh cung cấp. Thật sự là Phạn Già La đã tự tay vẽ ra trước khi Cao Nhất Trạch ngã lầu. Camera giám sát vừa vặn quay được một màn này. Cho nên Phạn Già La mới trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm của cảnh sát. Đương nhiên, lời này không nên nói với những người xa lạ ở đây. Gương mặt Tống Ôn Noãn xấu hổ đỏ rực. Con ngươi đảo một vòng. Không dám tin hỏi, anh họ, anh đã sớm biết tấm phác họa tử vong kia là thật. Sao vừa nãy anh không nói cho em biết? Anh cố ý để em bị xấu mặt hả? Nếu anh họ sớm giải thích về bức họa tử vong kia, cô chắc chắn đã không nói ẩu nói tả trước ống kính như vậy. Giờ thì hay rồi. Cô vốn định vả mặt Phạn Già La. Kết quả vòng kiểm tra đầu tiên kết thúc, cái tát vung ra khi nãy lại bật ngược về trên mặt cô. Tát thật vang dội, thật mất mặt. Hơn nữa cô hiểu rõ hơn ai hết, nếu muốn xuyên qua tấm màn này để cảm ứng nội dung tấm hình khó khăn cỡ nào. Bởi vì trước khi nhấn nút tạm ngừng, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tấm hình nào trong kho hình mấy triệu tấm sẽ xuất hiện. Cô có thể tưởng tượng được sau khi chương trình phát sóng, nhìn biểu hiện thần dị của Phạn Già La, khán giả sẽ dùng những ngôn từ cay cỡ nào để chào phúng sự cuồng vọng ngu si của cô. Nghĩ tới đó, Tống Ôn Noãn kêu rên một tiếng. Thật sự xấu hổ không dám gặp người. Tống Duệ dùng ngón tay gõ bàn. Ung dung nói. Tôi nhớ rõ chương trình này là chân thật 100%. Cũng sẽ công bố trung thực biểu hiện của mỗi người. Tuyệt đối sẽ không cắt nối biên tập. Những lời này có cần phải cân nhắc lại không? Tống Ôn Noãn rốt cuộc cũng hiểu được cái bụng của ông anh họ nhà mình đen cỡ nào. Ổng đang nhắc nhở cô đừng có mong xóa bỏ hình ảnh mình muốn vả mặt Phạn Già La mới vừa nãy. Thật không ngờ anh lại bảo vệ một người chỉ mới gặp gỡ 2 lần đến cỡ này. Tống Ôn Noãn mạnh mẽ nở nụ cười. Cắn chặt răng nói. Đương nhiên em đã nói thì sẽ giữ lời. Trong chương trình này, được chính là được. Không được chính là không được. Em sẽ phát hình hết toàn bộ những chi tiết đặc sắc nhất. Cô hiểu được khi nội dung này được phát hình. Những người đã lớn giọng châm chọc Phạn già la giả thần giả quỷ sẽ khó tin cỡ nào. Ngược lại, chương trình game show này sẽ bạo nổ trở thành đầu đề tin tức. Biểu hiện của Phạn già la càng xuất sắc thì chương trình của cô sẽ càng hot. Sao cô lại không phát chứ? Tống Ôn Noãn quay đầu liền gửi tin cho đạo diễn. Nói ông tăng thêm chút thời lượng xuất hiện cho Phạn già la. Người này tuyệt đối là hắc mã lớn nhất trong chương trình. Thời gian một lần nữa khôi phục về 30. Không không, phần kiểm tra thứ hai bắt đầu. Tống Ôn Noãn đẩy chiếc nút ấn tạm ngừng tới trước mặt Lâm tiến sĩ. Mỉm cười đề nghị, 5 người chúng ta mỗi người chọn một tấm. Như vậy chương trình lại càng công bằng hơn. Được, cứ để tôi. Lâm tiến sĩ nhìn về phía màn hình lớn ở chính giữa. Trên đó đang xoay chuyển hình ảnh tới hoa cả mắt. Gần như cứ mỗi anh lại xẹt qua 2-3 tấm hình. Làm người ta căn bản không thấy rõ hình ảnh cụ thể. Ông tùy ý chờ một chốc rồi nhấn nút. Hình ảnh tua nhanh ngừng lại. Một con rắn độc màu sắc sặc sỡ há miệng nhe nanh ngọn làm ra động tác công kích hung mãnh với ống kính. Bức hình tràn đầy lực công kích. Chọn hay lắm, tôi rất thích loài bò sát. Tiễn tiến sĩ bật cười thích thú. Hai vị tiến sĩ còn lại thì quay đầu đi. Cảm thấy không thoải mái. Cùng lúc đó, tấm hình này cũng xuất hiện trên hình chiếu phía sau tấm màn sân khấu. MC thông qua tai nghe biết được tin này liền vội vàng nói. Tốt lắm, phần kiểm tra thứ hai đã bắt đầu. Mời mọi người thi triển thần thông. Dao động trong tấm hình này rõ ràng không lớn bằng tấm trước đó. Vì thế người phụ nữ xinh đẹp và cô gái sắc mặt tái nhợt kia không thể không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Đi tới chỗ sân khấu. Nhưng vị đạo sĩ trẻ tuổi thì vẫn đứng dưới đài như cũ. Khinh miệt nhìn đám thí sinh đang tiến tới gần tấm màn sân khấu. Liều mạng phát công. Cách chương.